Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vừa nói dứt, cậu kêu lên một tiếng. Tay trái cậu nắm chặt ngón trỏ bên phải, mặt nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm. Cô lo lắng gỡ bàn tay. Để tớ xem nào. Lời của cậu quả linh đó. Tay cô gỡ, cậu cười xòa. Bị lừa rồi. Thế tớ thật thà, giả đo hoài. Mấy khi có gái tới chơi? Làm như chưa có cô nào tới nhà ấy. Thật. Vừa lúc cô bê mâm, sau đó nói. Bỏ hành ngò vào tô canh trứng nè. Dính máu rồi. Miệng cậu thì trêu, tay thì hớt chỗ rau bỏ vào. Cô cùng bà Loan đang ngồi với bà trong phòng khách. Tú Minh từ ngoài vào. Cậu cẩn thận đóng cổng, ngó nghiêng, bước vào khuôn mặt hình sự. Có người theo dõi. Cô lo lắng. Ai vậy? Hai thằng hôm bữa. Bà Loan nói. Hay tôi đưa ông vào lại Hòa Bình. Nhưng bà con chưa khỏi bệnh mà cô. Ở lại đây chỉ nguy hiểm thêm thôi. Tú Minh xen vô. Cô Loan nói phải đó, để yên ắng thời gian rồi trở lại. Bà Loan nói, để tôi thu xếp đồ đi ngay. Tự dưng tôi thấy bất an quá. Nói rồi bà gập mấy bộ đồ. Tú Minh lấy xe nhà chở họ đi, bịt kín mặt mũi. Tú Minh tự mở và đóng cửa, họ tuyệt nhiên không ai xuống xe. Hai gã bám theo, nhìn vào gương chiếu hậu cậu luồn lách. Chúng bám theo mà khoảng cách khá là xa. Đến cung đường phía trước kẹt xe, cậu nói cô dẫn ba và bà xuống bắt xe, nhanh không chúng đuổi kịp. Cậu nhét vào túi cô một ít tiền, hỏi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cô và bà Loan dìu ông xuống, vội vã qua làn đường bên, bắt chiếc xe khách quay đầu. Chờ cho họ lên xe, cậu mới quay đầu lại, lúc ấy hai gã cũng vừa tới. Đầu hay xe cô đi trước, hai gã bám theo xe cậu, cậu đi chậm rãi như để trêu ngươi. Về trước cổng cậu mở xe, mang vòi ra rửa. Hai gã điên tiết phóng vụt đi. Vẳng đằng sau câu nói, mẹ kiếp, bị nó lừa. Tầm khá xa, chúng dừng xe lại gọi điện. Đại ca, không biết phải chúng trốn không, hay đang ở trong nhà. Phía bên kia chửi, chúng mày làm ăn như cái đờ. Để sống, tao đánh mày què chân. Dạ, tụi em biết rồi đại ca. Gã đàn ông không nói lại, vội gọi một cuộc khác. Alo, Đăng à? Thông tin quan trọng, bà Loan vợ thằng Tư Đen đang còn sống. Người của tôi gặp ở bệnh viện, cùng cô cháu gái yêu quý của ông. Ha ha. Bộ vui lắm sao mà cười, bà sống chắc gì có gan mà trả thù. Quốc Đăng nói, có tin này đặc biệt hơn này. Thầy Linh nói, thằng oát cảnh sát bế lão già giống lão Vương. Quốc Đăng giật mình, mày đừng có đùa. Tôi đùa làm gì, chả phải vụ án đó có một cái xác đó sao? Thành than rồi đó chứ. Tôi hy vọng cũng là thế, chắc nó nhìn nhầm. Quốc Đăng không trả lời lại, tắt máy, chán ông toát mồ hôi hột. Lúc ấy Tố Thành từ trên phòng đi xuống, cô lại bàn nơi ông ngồi, bốc miếng trái cây bỏ vào miệng. Thấy sắc mặt của ông khó coi, cô tính hỏi, nuốt vội miếng trái cây, chưa kịp hỏi thì oẹ oẹ. Cô chạy vào toilet. Tố Thành nôn một lúc, à mệt mỏi lau miệng bước ra. Quốc Đăng nhìn thẳng mặt cô hỏi, của thằng nào? À không một chút sợ sệt. Của anh Lâm Uy Vũ. Nét mặt ông giảm bớt căng thẳng, ông không hỏi thêm câu gì. Tố Thanh nói, ba gặp anh Lâm nói chuyện đi ba, chứ để lâu là lộ bụng con to đó. Sao mà dại thế con? Tố Dung bước vào trách nhẹ. Mẹ, à nhóng nhẽo. Tố Dung nhìn qua phía chồng. Con nói lỡ rồi, ông cũng nên nói với họ một tiếng, xem phản ứng của họ như thế nào. Sớm sớm để tôi còn liệu. Quốc Đăng gật đầu. Để mốt gặp bàn công chuyện, tiện thể tôi đặt vấn đề luôn. Mình tôi đi là được rồi. Tố Dung gật đầu, sau đó hỏi, còn có chắc chắn là có không? À bụng miệng khó chịu, cau có. Chưa chắc, mẹ mua cho con que, sáng mai con thử. Tố Dung bước ra ngoài, Quốc Đăng không ý kiến. Tố Thanh nhìn khoảng không vô định, khuôn mặt ả cười đắc ý, không ngờ mọi chuyện xảy ra lại dễ dàng đến vậy. Huyền Thư cùng bà Loan và ba cô đón chiếc xe duyên phận Bắc Nam chạy theo hướng quốc lộ 1A trở ra Bắc. Bà Loan và ba cô bịt mặt kín mít, tâm trạng của họ nơm nớp lo sợ. Sợ trên xe có kẻ của bọn người đó sai khiến. Sợ chuyến đi này lìa tan như mấy năm trước. Sau gần 2 ngày một đêm, họ mới tới được ráp ranh địa phận tỉnh Hòa Bình. Vì không thuộc đường quốc lộ nên cô hỏi thăm mấy người mới biết đường vào chỗ cũ. Cũng hên là chuyến đi bình an vô sự. Cảnh cũ hiện ra, Huyền Thư buồn đến lạ. Từ trước tới giờ tính ra là hơn 2 tháng mà cô 3 lần trở lại trốn đây. Vào bản, cô trả tiền xe, cùng bà Loan dìu bà xuống đi một đoạn. bước chân cô muốn đi nhanh như để kết thúc một cuộc hành trình. Ngặt nỗi, quốc vương, bà cô chống nặng nên không vội vàng được. Tố Dung mở cửa bước vào. Qua đây này. Tố Thanh nằm sấp lướt Facebook, không ngước lên. Mẹ để đấy. Tố Dung để lên bàn, sau đó nói. Bầu Bì không nên nằm sấp, ngồi xổm đâu đấy. Rồi bà mở cửa đi ra, à không quan tâm lời của bà nói. Sáng hôm sau, Tố Thanh vào toilet, xé bao làm theo hướng dẫn. 5 phút sau cô cầm chiếc que, 2 vạch đậm, cô hét lên sung sướng. Có rồi, có rồi. Tố Dung cùng Quốc Đăng bước vội lên lo lắng. Con làm sao vậy? À cười như một con điên. Con có rồi. À đưa cho mẹ chiếc que, Tố Dung cầm lấy nhìn qua, bà cười. Có thầy làm con vui vậy sao? À cười. Dạ, con vui lắm ba mẹ. Thế thì chuẩn bị mà lấy chồng đi. Vừa chỉnh chiếc cà vạt, Quốc Đăng vừa nói, Tố Dung cười vui. Bà mẹ đi làm đây. Mẹ dặn giúp việc nấu mấy món bổ cho con rồi. Nhớ ăn nhé, đừng ăn lung tung. Chiều ba đi gặp họ, gái cưng có đi không? Quốc Đăng hỏi. À ưỡn ẹo. Chờ cho ba nói xong, con sẽ tới. Ông và bà đi ra, đóng cửa phòng. À nằm cạnh ra nệm, tay đặt lên bụng xoa nhẹ. Bảo bối của ta, đến thật đúng lúc. Khuôn mặt ả dạng người, tác phẩm này không biết của ai. Uy phong hay gã đàn ông xa lạ trong ba? Hay là mấy hôm sau ả còn chung trạ với một vài người? Ả không cần biết, vành môi ả khẽ nhếch lên. Nếu là con của Uy Phong, trước sau gì cũng là con cháu nhà họ Đâm. Nếu của kẻ khác, ai nói đâu mà họ biết? Uy Vũ ơi là Uy Vũ, ai biểu tôi gặp anh làm chi? Ai biểu người anh yêu là nó, tôi nhất định cướp tất cả từ nó, kể cả anh. Quốc Đăng kéo ghế ngồi cũng vừa lúc ông bà Lâm tới, phía sau là Uy Vũ. Hai bên chào nhau, nói sơ qua về công việc. Lúc sau Quốc Đăng đặt thẳng vấn đề. Chả giấu gì anh chị, cuộc gặp gỡ hôm nay ngoài công việc làm ăn, tôi muốn thông báo với anh chị và cậu nhà đây một tin quan trọng. Ông bà Lâm nhìn nhau, Uy Vũ không chút quan tâm. Ông cứ tự nhiên. Quốc Đăng điềm nhiên. Thưa anh chị, bé nhà tôi nói lỡ có thai với cậu Vũ đây rồi ạ. Uy Vũ sắc mặt đổi qua lo lắng. Ông nói thật hay đùa? Thưa cậu, chuyện hệ trọng ạ. Ông bà Lâm sau một phút bất ngờ, ông Lâm cười xòa. Tin tốt lành vậy còn gì? Dạ đúng đó bác. Tố Thanh nện gót đi vào, trên tay cầm một tờ phiếu, ả tự tin. Đây mọi người xem. Rồi ả chìa ra, ông bà Lâm liếc qua. Uy Vũ đứng lên giật tờ giấy. Lã Tố Thanh, túi thai trong tử cung, khoảng 9 tuần. Anh ngồi thụp xuống, cái quái gì đang xảy ra? Điều anh không mong muốn đã trở thành sự thật. Dòng họ tôi chưa khi nào bỏ cháu, nếu đúng là con Uy Vũ, chúng tôi sẽ lo cho cháu. Quốc Đăng có chút mất mặt, không phải của Uy Vũ thì là con ông chắc. Con dại cái mang, cậu Vũ lên tiếng đi ạ. Uy Vũ cúi đầu, tay anh để trên đầu, trả lời nửa vời. Chỉ một lần thôi mà, sao có thể? Ông Lâm cười. Đích thị con cháu nhà này rồi, tiện thể ta bàn chuyện cưới xin luôn. Ba, Uy Vũ kêu lên, bà Lâm nói nhẹ. Con gái nhà người ta đã mang giọt máu nhà mình, có con rồi sẽ có hạnh phúc. Tin mẹ đi. Mẹ, con... Đừng chối bỏ nó, có gan làm thì có gan chịu. Bà Lâm cắt ngang lời của anh, sau đó bà nhìn qua anh đang khổ sở, bà như cảm thông sâu sắc nỗi lòng con mình, rồi bà mỉm cười hiền nhìn cô gái. Bên tôi sẽ thông báo ngày giờ cho gia đình. Nói rồi bà và ông cùng Quốc Đăng đứng lên ra quầy thanh toán để mặc cho đôi trẻ. Uy Vũ cũng đứng lên liền sau đó, Tố Thanh léo đẽo theo sau. Suốt chặng đường, anh không mở miệng với ả, tập trung lái xe. Lúc dừng trước cổng nhà ả, anh cũng không thèm bước xuống, ả hôn chụt má anh thì thào. Anh, chúng mình sắp làm đám cưới rồi. Anh im lặng, không cảm xúc. Lúc ả vừa xuống xe, anh phóng vụt đi. Ả nhìn theo mỉm cười hạnh phúc. Anh lái xe, một tay để gần thành kính, cơ hàm anh nghiến lại. Cuộc hôn nhân này, anh hoàn toàn không muốn. Anh dừng từ xa, nhà cô vẫn sáng đèn, tự dưng lòng anh nhớ cô đến lạ. Kiếp này cô và anh nếu không dành cho nhau, nhưng người anh muốn lấy chưa hẳn đã là Tố Thanh. Mất bao lâu để quên đi một người? Anh xót xa quay xe trở lại. Huyền Thư cùng bà Loan quét sơ bụi bặm, Quốc Vương chống nạng đi xung quanh. Chốc chốc cô và bà nhìn ra, thấy ông đi từng bước, họ nhìn nhau cười vui. Trong gian bếp khói, bà Loan lâu lâu lại chu mỏ cúi xuống thổi. Cô đứng nhìn, đến củi cô còn không biết bỏ vào như thế nào cho nó cháy nữa là... Bữa cơm chiều chỉ có cơm trắng với ít rau rừng mà cô và bà hái được ven suối, cùng ít nước mắm, thế mà họ thấy ngon miệng lạ. Về đây thiếu thốn đủ thứ, nhưng cảm giác an toàn khiến cho họ không còn mông lung lo sợ. Hôm sau cô và bà Loan đi xuống bản dưới, lấy ít tép mà một nhà vừa hút ao. Bà Loan thành thạo bắt được một mớ. Cô trên bờ đứng nhìn những người dính sình lấm lem. Về đến nhà, cô phụ bà nhặt xác mớ tép, cho kho mặn lên. Vì đang còn sớm, hai người dìu ông đi qua căn nhà trước đây cô ở, tiện thể hái ít rau. Ngôi nhà thoáng thấy bóng người, bước chân cô và bà Loan bước nhanh hơn. Bà cô chống gậy phía sau. Ông trưởng bản nói gì đấy với bà Loan, cô không hiểu. Ngoài trưởng bản còn có hai người, một đàn ông, một đàn bà đứng tuổi. Bà Loan quay lại nói với cô, vừa lúc bà cô cũng vừa vào tới. Gia đình chủ của ngôi nhà này, họ về nghe ngóng tình hình con trai họ. Bà đón lấy tấm hình từ già làng xem, cô ngó qua. Quốc vương vô tình nhìn thấy. Ông nhìn chằm chằm bức hình, bỗng ông ôm đầu kêu lên lăn lộn. Bà Loan xin mượn tấm hình, bà nhét vội vào khố, sau đó cùng cô dìu ông trở lại. Cô và bà khẽ cúi đầu chào họ. Dìu ông lên giường, những con rên. À, đau, không, đừng mà. Cô và bà Loan lo lắng, tính mang ông đi bệnh viện huyện. Cách đây gần 50 cây, trời thì chiều sắp tối. Cô ấn nhẹ thái dương hai bên, mát xa một lúc thấy ông im lặng. Không còn những tiếng rên mà thi thoảng kêu lên những tiếng câu mê sảng không ai hiểu. Cô và bà Loan định bụng, sáng mai sẽ mang ông đi khám. Mấy hôm lên đây, hôm nay mới có món kho mặn, mà có hai cô cháu ăn cơm. Nhìn ba ngủ, cô thầm cầu mong mọi chuyện không hay sẽ không xảy ra với ba nữa. Trời tờ mờ sáng, đã thấy ông ngồi lên gọi. Ồ, tôi đang ở đâu đây? Cô và bà Loan giật mình thức giấc, lo lắng. Ông có bị làm sao không ông? Bà là ai? Sao tôi lại ở chốn này? Ba ơi, đừng làm con và cô sợ. Nhìn chưa rõ mặt người, nhưng ông vẫn nhận ra. Huyền Thư, sao ba và con lại ở đây? Mẹ con đâu? Còn người đàn bà này... Huyền Thư cười vui sướng, cô ôm cổ ông hét lên. Cuối cùng ba đã nhớ ra. Ông vỗ vai cô cười. Bà Loan đứng lặng yên, tay nhẹ lau nước mắt. Bà vẫn cầu mong cho ông nhớ lại, tuy rằng bà có chút đớn đau. Sực nhớ ra, cô rời ba, kéo ông lại phía bà Loan. Bà không có nhớ cô đây suốt 7 năm qua. Cô Loan là người đã thay anh em con và mẹ chăm bà suốt ngần ấy năm. Ông nhìn bà xúc động. Thật vậy à? Thế mà tôi không nhớ. Xin lỗi bà. Bà Loan lắc đầu, ông hỏi cô. Thế mẹ và anh hai đâu con? Sợ ba mới phục hồi ảnh hưởng tâm lý, cô nói đại. Mẹ qua sinh với anh hai rồi. Ông không thèm hỏi thêm câu gì, bữa ăn sáng nhẹ trôi qua. Mặt trời lên, cô đeo thố mang đồ ra suối giặt. Lúc về cô bất ngờ thấy có bóng đàn ông đang nói chuyện với ba. Anh đạo diễn Lân. Lân quay người tươi cười. Tôi rất vui vì bác đã phục hồi ngoạn mục. Cô để thố xuống, bà Loan vội đỡ mang ra phơi. Anh đi có mình ra đây à? Lân gật. Có tin vui đặc biệt, đích thân tôi mới ra đây. Điện thoại làm gì có sóng mà gọi. Hơn nữa, việc bác trai đang giấu kín. Cô đã được giải Oscar. Diễn viên chính xuất sắc, được tổ chức ở Nhật Bản vào ngày 18 tháng 3. Cô vui mừng. Thật hả anh? Thật, còn 3 ngày nữa. Giờ thu xếp, tôi và cô làm thủ tục bay luôn. Hà Nội đi thẳng luôn ạ? Tầm bao lâu là về với anh? Lần gật. Khoảng 2 tuần. Anh quay qua ông. Bác, Huyền Thư diễn lần đầu mà được giải rồi ạ. Ông cười hì hì. Nhờ đạo diễn và anh chị em dìu dắt cả thôi. Cô đi ra chỗ bà Loan phơi đồ, chưa kịp lên tiếng thì nghe bà nói. Cô cứ đi đi, để ông tôi chăm sóc. Cô lí nhí. Dạ, con cảm ơn cô. Bữa cơm trưa được ăn lúc 10 giờ sáng, cô và Lân vội vã bắt xe. Nhìn lại thấy bà Loan và ông đứng vẫy tay, lòng cô đang vui bỗng chốc trùng xuống. Thầm cảm ơn người đàn bà bên cạnh ba rất nhiều. Chuyến bay được cất cánh lúc 3 giờ chiều, giờ Việt Nam. Sau gần 7 tiếng, chuyến phi cơ mang số hiệu HH Việt Nam Airlines đến Handina, đưa hai thầy trò tới xứ sở mặt trời mọc. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Giờ này ở Việt Nam là 1 giờ sáng, Lân nói. Anh cũng rảnh múi giờ quá nhỉ? Cô hỏi, Lân cười. Hai đất nước tranh nhau 2 giờ, tôi đi suốt. Không biết tiếng, thuê phiên dịch phiền lắm. Qua khỏi ga, bắt chuyến xe điện đi tầm 1 chặng, cô cùng Lân vào tạm khách sạn hạng trung thuê 2 phòng. Nhận chìa khóa từ lễ tân, cô ú ớ không hiểu từ. Từ đầu đến cuối, đi xe và vào đặt phòng, đều mình lân phiên âm. Hai phòng liền kề nhau, tra chìa khóa lân nói. Mai ngủ thỏa thích, chừng nào dậy gõ cửa cho tôi. Nhớ đừng tự ý đi, mà lạc không biết tiếng nhé. Em biết rồi. Cô trả lời rồi bước vào phòng, chốt cửa lại. Dù muộn và mệt, nhưng cô cố lôi bộ đồ ngủ, vào nhà vệ sinh tắm sơ. Cô trở ra, hình như nước mát làm cơn buồn ngủ tan biến, cô ngã ra ngoài nệm, chằn chọc một lúc lâu, cơn buồn ngủ ập đến lúc 5 giờ sáng ngày hôm sau. Cô giật mình tỉnh giấc, căn phòng lạ lẫm, cô nhớ lại mọi việc. Nhìn đồng hồ gần 2 giờ chiều, cô ngồi bật dậy lẩm nhẩm. Thôi chết, mình ngủ kỹ vậy ta. Làm vệ sinh cá nhân, cô mở cửa gõ cửa phòng bên cạnh. Không có tiếng trả lời, cô quay người toan đóng cửa thì lần từ dưới cầu thang, xách một túi thức ăn đi lên, miệng cười. Tôi không đỡ đánh thức cô dậy, cô ăn đi. Anh ăn cho vui. Tôi ăn rồi, phần của cô đó. Cô lách người cho Lân bước vào, ngủ sâu giấc, dậy lại muộn nên bao tử cô réo cồn cào. Cô ăn ngon lành. Món gì thế anh? Sushi. Ngon, cảm ơn anh. Cảm ơn thì nhớ ăn hết đấy. Lân vừa nói xong cũng là lúc cô mang túi vứt đi sọt xác ở phòng. Anh phì cười cho tính vô tư của cô. Cô quay trở ra hỏi. Ngày mai là nhận giải hả anh? Lân gật. Ừ, bây giờ cô có muốn đi dạo phố không? Cô gật. Chiều muộn, cô cùng Lân bước xuống dưới. Phố phường tuy có khác Việt Nam và thành phố nơi cô ở, nhưng ánh nhìn của người dân nơi đây thật thân thiện và mến khách. Đi qua gian hàng đồ ăn nhanh, cô nhìn chằm chằm, Lân biết ý lại mua. Sau đó cô thấy anh trả cho họ tính bằng tiền yên. Lân đưa cho cô một sâu, mình giữ lại một sâu. Cô đón lấy cho vào miệng nhai ngùm ngoàm, sau đó nhăn mặt. Cay quá, cơ mà ngon. Lát sau hai người trở lại hai phòng khách sạn, nghĩ sớm để ngày mai còn dậy đi nhận giải. Buổi sáng, Lân dậy sớm gõ cửa phòng của cô. Thay chiếc đầm dạ hội, búi cao tóc, trang điểm nhẹ, cô nhìn mình trong gương, suýt không nhận ra mình nữa. Mở cửa, thấy Lân đứng đó trong bộ vest màu mận lịch lãm. Họ bắt chuyến xe buýt sớm nhất lúc 6 giờ. Xe đi khá là vòng vèo, ngày thường lại đúng giờ cao điểm. Mãi tới gần 9 giờ cô và Lân mới tới. Địa điểm của buổi trao giải tại khách sạn Japan. Quán khách khá là đông, đa phần toàn ngôi sao nổi tiếng và đạo diễn tầm cỡ thế giới. Cô được biết qua sự giới thiệu của Lân. Cầm chặt tay tôi này, Lân đề nghị. Không đợi câu trả lời, Lân vội vàng cầm lấy bàn tay của cô. Giữa bao con người, xem chừng lạc. Cô mặc nhiên vì giữa hội trường lớn nghìn người này, điều anh nói có lẽ là đúng. Buổi trưa được ăn nhẹ ở khách sạn, nhân viên phục vụ tận bàn. Qua buổi chiều, buổi lễ được tiếp tục. Ban giám khảo gồm có Quỳnh Giao, đạo diễn nổi tiếng phim cổ trang Trung Quốc, diễn viên Phạm Băng Băng, diễn viên Triệu Vi, Lý Á Bằng, nhà diễn giả Tuyết La, rất rất nhiều. Những ngôi sao đạo diễn, những bộ phim làm mưa làm gió đang nổi thời bấy giờ lần lượt lên nhận giải. Tới lượt cô, sau màn giới thiệu tiếng Nhật, Anh và cuối cùng là tiếng Việt Nam. Cô cùng đạo diễn Lần bước lên trên, hân hạnh được nhận giải. Niềm hạnh phúc vỡ òa khi sướng tên cô là diễn viên chính xuất sắc cùng đạo diễn xuất sắc. Những bó hoa dâng tặng, cô cầm chiếc cúp mà lâng lâng niềm hân hoan xúc cảm. Hạnh phúc của người nghệ sĩ là những lúc thăng hoa như thế. Chiều muộn, lễ trao giải mới kết thúc, cô cùng Lân đón vội chiếc xe buýt để trở về khách sạn. Vừa bước lên xe, trong ánh mắt yếu ớt cuối ngày, phía sau xe có một người đàn bà ăn mặc rách rưới, ngửa tay ăn xin mà không một ai đoái hoài. Cô thương tình tính bước xuống, nhưng cũng vừa lúc bác tài tra chìa khóa xe. Cô chôn chân tại chỗ, người đàn bà ngước mặt lên, cô cố nhìn theo nhưng chiếc xe càng lúc càng đi xa dần. Họ tới nơi sau hơn một tiếng đồng hồ. Lỉnh kỉnh với đống đồ mà người hâm mộ tặng trong buổi trao giải, cô mệt nhoài thất thần nghĩ về người đàn bà xa lạ. Lần thấy cô mất tập trung liền nói. Mấy hôm nữa có lễ hội Hanami, cô có đi không? Có. Cô đáp cho có lệ. Lần cua tay trước mặt cô. Vui quá hay sao? Tôi nhìn cô hơi lạ. Bất chợt cô hỏi. Chỗ tôi với anh nhận giải là đâu vậy? Tokyo chứ đâu. Lễ hội mấy hôm nữa cũng ngày gần đó, có vấn đề gì sao? Bỗng cô nắm lấy tay Lân, đang đưa trước mặt lạ lùng. Tôi đi, đi. Lân thấy cô khác lạ, có giải rồi người ta vui quá hóa ngu ư. Mấy hôm sau, cô cùng Lân bắt xe tới xem lễ hội. Lân nói là sẽ diễn ra theo mùa hoa nở. Cô không lọt tai một chữ nào. Từ khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, có một sự thôi thúc vô hình cho cô muốn gặp lại bà. Lễ hội ngắm hoa anh đào được diễn ra suốt từ tháng 3 đến tháng 5. Lần Thao Thao Bất Tuyệt giới thiệu. Trước mặt hàng trăm du khách là hoa, toàn là hoa anh đào. Cô như lùi nổi mong gặp lại bà cùng mọi người và lần chìm trong rừng hoa. Hoa năm cánh hồng, kia là hoa Yoshino trắng. Takato, năm cánh hồng phớt đỏ nhẹ nhàng. Phải đến 10 thứ hoa anh đào được người dân trưng bày triển lãm. Đi đến cuối con đường, quay lên để trở lại, bỗng mắt cô dừng lại bên góc tường. Người đàn bà ngồi đó, cô bước nhanh lại như sợ bà đi mất. Cho tôi tiền. Bà ta nói được tiếng Việt. Đưa chiếc mũ cáo bẩn, cùng bàn tay đèn đúa giơ lên. Cô cúi người xuống, bà ta ngước mặt nhìn lên, cười ngây dại với cô. Cô như không tin nổi mắt mình. Giọng nói này, khuôn mặt này, dù thời gian có làm thay đổi mọi thứ, cô cũng có thể nhận ra. Cô thốt lên. Mẹ! Bà ta vẫn cười, nước dãi từ miệng rớt ra. Lần lúc ấy cũng vừa lại, vội hỏi. Cô đi đâu làm tôi tìm mãi? Nhìn thấy khuôn mặt xúc động của cô, anh nói. Bà này nghe nói ở Việt Nam hay sao ấy, đi xin mà chả thấy ai cho. Cô không đáp lại lời Lân, vội lấy trong túi ra vài tờ giấy lau sơ khuôn miệng của bà, rồi nói. Mẹ, đi theo con. Người đàn bà cười hì hì, làm động tác nửa khùng nửa tỉnh bước theo cô. Lân lấy làm ngạc nhiên ú ớ. Cô gọi mẹ. Bà ấy là mẹ cô. Cô gật đầu thay cho câu trả lời, nắm tay bà thật chặt. Chốc chốc, bà lại lao ra đường, Lân phải trụ cầm một tay bà thật chặt với cô. Trên chuyến xe buýt thưa người, người đàn bà chốc chốc lại hát, múa cười rôm rả, khiến hành khách không khỏi ái ngại. Cô vội lấy khẩu trang bịt mặt để không ai biết rằng nước mắt của cô đang chảy, thấm đẫm cả lối về. Hi hi ha ha, đẹp gái quá, đẹp trai quá. Người đàn bà bước lên xe, đầu tóc bù xù, chỉ trỏ hành khách. Khổ nỗi, thứ ngôn ngữ mà bà nói họ không hiểu. Sorry. Cô cúi đầu như một lời xin lỗi gửi đến họ. Cô ôm chầm lấy bà, Lần cầm chắc tay. Buông ra. Người đàn bà vùng vằng. Mùi ngai ngái bốc lên từ người bà, nhưng cô không thấy tởm. Các bạn vừa nghe xong phần 3 của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Channel Chuyện Ngắn để được đón nghe những câu chuyện hay nhất. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.